Kiếp Thiên Vận, chương 578, Đáy Cốc, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, Vân Hiên, gia tộc trong tranh chấp, luôn luôn đi giải quyết, nhà thả bằng ngày, làm sao cùng bình, bằng không ba người các ngươi làm đại trưởng lão bỏ phiếu đi. Nếu như đồng ý quá nhiều phản đối. Vậy cái này hài tử liền đi với ta một chuyến cửu đỉnh hội đi. Không thể để cho hắn cứ như vậy cùng không có đầu con ruồi đồng dạng bay loạn đi loạn. Phá hủy chúng ta Hạ gia quy củ. Hạ Hải Phi khẩu khí rất bình thản. Nhìn về phía Hạ Vân Khí cùng Hạ Vân Nham. Nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Hải Phi thân một bên hai người trung niên bên trong. Trong đó một vị ta đã gặp mặt. Kia là Hạ Trung. Hẳn là này tiểu tử quậy lên nước bẩn rội trên người ta. Ta đồng ý, vấn đề này không thể cứ như vậy bằng vào thân tình che giấu đi qua. Con nhà ai đều là hài tử. Văn Đình đứa nhỏ này mặc dù là ngộ đạo kỳ. Nhưng tự thân nghiên cứu nho học nhiều hơn học nho môn đạo pháp. Bởi vậy thực chiến phương diện vốn chính là yếu hạng. Nếu như so nho đạo, sợ cùng thế hệ bên trong không có mấy cái có thể so sánh qua được hắn. Ai, đáng tiếc, bởi vì kiến thức không nhiều. Tạm thời thất thủ, Hạ Vân Khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Vân Nham lập tức nhìn về phía Hạ Vân Khí. Gật gật đầu, biểu thị này ca ca cuối cùng là nói đến hắn tâm khảm bên trong. Hắn nhi tử bản sự này. Hắn đương nhiên là rõ ràng. Lão không ngớt, người có thể không mở to mắt nói lời bịa đặt a, còn nho học so đạo pháp cường. Hạ Văn Đình vừa rồi như thế nào ngang ngược, có cái nào điểm là nho môn phong phạm. Ta lạnh lùng phản bác đứng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Tiểu hài tử ra. Không thể đều là nói lời bịa đặt. Nơi này ai không biết hài tử nhà ta nho đạo học được hảo. Liền nên đem ngươi đưa đi cửu đỉnh hội. Ta cũng đồng ý đem tiểu quỷ này đưa đi cửu đỉnh hội. Hạ Vân Nham âm dương quái khí nói. Tựa hồ cảm thấy ăn chắc ta. Bên cạnh không ít người thế mà tất cả đều trái lương tâm gật đầu. Ta khí đến cười lạnh. Hạ Thanh Bình vỗ vỗ ta bả vai. Đối mặt sở hữu người nói. Văn Đình ca là nho môn cao nhân. Bất quá có đôi khi làm việc cũng không phải như vậy quân chính. Lần trước thất thủ đánh chết trong tộc huynh đệ chuyện. Chỉ sợ đại gia không quên mất a, hiện tại vừa mới đem sự tình giải quyết. Lại ra chuyện này, chẳng lẽ tất cả mọi người không cảm thấy trong đó có cái gì không đúng sao? Muốn đi cửu đỉnh hội có thể. Ta đề nghị liền Văn Đình ca, Thương Vân ca cùng nhau. Đều tiến vào cửu đỉnh hội. Mở công khai thẩm vấn được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cũng không đúng như vậy. Công khai thẩm vấn hay là chúng ta cửu đỉnh hội a, cửu đỉnh hội không phải trò trẻ con. Cũng không phải người nào gian nha môn tòa án. Còn công khai thẩm vấn. Chê cười. Hạ Hải Phi thân một bên một người trung niên nhân khác bất mãn cười lên. Đối với Hạ Thanh Bình này chủ gia người thừa kế giống như không có nhiều tôn trọng ở bên trong. Hải Phi ca, vấn đề này trong âm thầm giải quyết được rồi. Ta không đồng ý đem Nhất Thiên đưa đi cửu đỉnh hội. Hắn tuổi tác tiểu, có một số việc xác thực làm được xúc động một chút. Nhưng không thể nói hắn không phải người tốt. Tại hiện tại Hạ gia hoàn cảnh lớn hạ, ai không làm sai chút chuyện. Văn Đình thượng lần sự tình còn huyên náo không đủ lớn a, ta cũng đầu phản đối hắn đi cửu đỉnh hội một phiếu. Về sau không phải cũng lén giải quyết. Nhất Thiên sự tình, chúng ta chủ gia bảo đảm. Bồi thường cùng trách phạt song hành. Hải Phi ca, ngài xem như thế nào? Hạ Vân Hiên cố nén không vui. đi lên trước cùng Hạ Hải Phi thương lượng việc này lén giải quyết. Lời nói bên trong, còn nói ra trước đó Hạ Văn Đình chi phía trước sự tình. Hắn cũng là bán lão đại mặt mũi, cho thấy lần trước chỗ tốt, đổi lần này bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Hạ Hải Phi cũng không tính cho Hạ Vân Hiên mặt mũi. Trong âm âm khí nở nụ cười. Vân Hiên nha Vân Hiên, ta xem ngươi là càng già càng hồ đồ. Một mã chuyện quy nhất mã chuyện. Hiện tại ta cho các ngươi tam đại trưởng lão bỏ phiếu. Rõ ràng hai so một phiếu hạ. Ngươi nghĩ muốn ta một phiếu bác bỏ. Đây chẳng phải là độc tài rồi. Ngươi cảm thấy khả năng. Ta cảm thấy không được. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hôm nay đứa nhỏ này nhất định phải mang về cửu đỉnh hội. Có ý tứ, ta lúc nào là các ngươi người Hạ gia rồi. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Lời này cũng đều không hiểu a, mấy người các ngươi hài tử hấp tấp chạy đến tìm ta quyết đấu. Ta đương nhiên lấy thẳng báo oán. Không đánh bọn hắn nhất đốn. Chẳng lẽ còn cho bọn họ đánh chết mới đối đầu. Bọn họ đánh không lại liền lão cha thượng. Cha cũng đánh không lại ta. Hiện tại lại đến phiên đời ông nội đến khi phụ ta. Da mặt quả thực dày so tường thành đi. Ta đối với này Hạ Hải Phi cùng Hạ Vân Khí. Hạ Vân Nham đã không có lời gì tốt nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Hải Phi sợ là ngộ đạo hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong đều có thể. Hạ lão gia tử, còn có Hạ Vân Khí, Hạ Vân Hiên, hẳn là cũng có ngộ đạo hậu kỳ, mà Hạ Thanh Bình, tựa như là ngộ đạo trung kỳ mà thôi. Về phần Hạ Văn Đình cùng Hạ Thương Vân bất quá sơ kỳ. Đơn đả độc đấu ta căn bản cũng không sợ bọn họ bên trong một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Trung. Hạ Di, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Trước tiên đem hắn bắt lại, trở về lại từ từ tra hỏi. Cửu đỉnh hội lúc nào trở nên như vậy lại nhài cả ngày đúng không? Hạ Hải Phi trong mắt hàn quang nhìn lướt qua bên cạnh hai vị ngộ đạo kỳ. Hai vị lập tức đứng dậy. Hướng ta đi, ta trong tay thủ sẵn âm dương lệnh lập tức chuẩn bị sử dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, ngươi về trước đi. Chuyện nơi đây ngươi trước hết chớ để ý. Muốn bàn giao cũng là ta cái này làm cha bàn giao. Dưỡng không dậy. Lỗi của cha. Sinh ngươi xuống tới. Ta chẳng những không có dưỡng dục ngươi. Liền giáo đều không thể dạy ngươi cái gì. Cho nên hiện tại vô luận ngươi nói cái gì. Làm cái gì. Ta đều sẽ thay ngươi đảm đương xuống tới. Kia là ta trách nhiệm. Hạ Thanh Bình nói xong. Liền đứng ở phía trước ta. Chính mình con trai đều đứng ra. Hạ Vân Hiên càng là một ngựa đi đầu. Nghiễm nhiên nói. Hải Phi ca. Hôm nay ta muốn vận dụng Hạ gia gia chủ đặc quyền. Ta cảm thấy đứa nhỏ này không làm sai. Ngươi nếu là muốn bắt hắn. Ha ha. Xin lỗi. Ta Hạ Vân Hiên không cho. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Hải Phi nghe xong. Sắc mặt đỏ trắng trao đổi. Cười lạnh thành tiếng. Ai nha nha. Vân Hiên. Người đây là muốn làm gì? Chúng ta chỉ là muốn đem đứa nhỏ này mang về cửu đỉnh hội hỏi mấy câu mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ đối với hắn như thế nào? Có thì sửa đổi, không thì thêm miễn. Ngươi cho chúng ta là đặc biệt động tư hình thiên lao hay sao? Vận dụng đặc quyền, làm ta về trước đi. Về sau bất quá là lại trở lại bàn đàm phán bên trên. Sau đó lại một vòng cãi cỏ. Lại một vòng cắt đất bồi thường. Ta đã sớm rõ ràng bọn họ xáo lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Vân Hiên cùng Hạ Thanh Bình tốt xấu ta đã có điểm không phân rõ. Theo ta đối bọn hắn chứng kiến hết thảy bên trong. Bọn họ đúng là nổi tiếng Hán tử. Bất quá mẫu thân trước tiên đánh cho ta hạ dự phòng châm. Lại thành ta cùng bọn hắn hai cha con ở giữa nằm ngang cuối cùng tấm tre. Ta không biết nên không nên tin tưởng bọn họ. Hoặc là có nên hay không thiếu bọn họ ân tình. Hạ Hải Phi, ngươi cũng đừng quá phách lối. Hạ gia vẫn là có người có thể trị ngươi. Ngươi đừng cho là ta liền không có biện pháp. Ta dứt lời, liền sờ về phía ba lô bên trong. Lão tổ bà cho ta thông tin lá bùa. Lão tổ bà vừa đến, đám người này tất cả đều đến dọa thành đồ đần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ bà nói qua, hạ gia sa đọa, hiện tại yêu nghiệt nhiều. Người tốt ít, cho nên nàng nói chính mình là hạ gia người chết sống lại. Nàng cho ta lá bùa, chính là sợ ta cho người hạ gia hãm hại. Hiện tại nghiễm nhiên cũng đến mức này. Ta đều thay nàng không đáng. Luôn luôn đến bình định lập lại trật tự. Dù sao đều là nàng dòng dõi. Hoặc là thân thích cái gì. Nhìn ta muốn lấy ra ba lô bên trong thứ gì. Hạ Hải Phi âm trầm nhìn ta bật cười. Tiểu tử thối. Trưởng ấu chẳng phân biệt được. Gọi thẳng trưởng bối tính danh. Ta xem ngươi là không biết tiến thối. Hạ Trung. Hạ Di, đem hắn cầm, ta xem Hạ Vân Hiên dám bắt các ngươi như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai dám bắt hắn, quên hiện tại Hạ Gia gia chủ là ai a? Cửu đỉnh hội bất quá là Hạ Gia phụ thuộc. Hạ Vân Hiên phẫn nộ quát, trừng mắt Hạ Hải Phi. Hạ Hải Phi lắc đầu, thản nhiên nói. Hạ Vân Hiên nha Hạ Vân Hiên. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhận rõ ràng sự thật a? Hạ gia phía sau núi chuyện. Còn cần lại thảo luận xuống a? Ngươi đúc thành sai lầm lớn. Hạ gia phía sau núi sụp đổ sắp đến. Liền Thanh Thiên Quyển đều không nhất định có thể duy trì ổn định. Hạ gia gia chủ gì gì đó. Cũng đừng lấy thêm đến dọa người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem tình huống nguy cơ sớm tối. Sợ kia Hạ Hải Phi liên hợp những tộc nhân khác muốn bắt Hạ lão gia chủ cùng Hạ Thanh Bình. Đến lúc đó khống chế toàn bộ Hạ gia. Ta nhanh lên lấy ra màu đen lá bùa. Chuẩn bị gọi đến lão tổ bà chủ trì công đạo. Chẳng trách tất cả mọi người đối với bắt ta mà vui thấy kỳ thành. Hóa ra là phía sau núi sự tình làm lão gia chủ cùng Hạ Thanh Bình nhân khí. Đều rơi xuống đáy cốc. Đại gia thương lượng qua về sau. Đều lựa chọn không tín nhiệm bọn họ. Mà nếu thật là như vậy. Chỉ sợ hai vị đều không tốt qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng thực sự không có nháo rõ ràng. Vì cái gì phía sau núi lại đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ không có phía sau núi? Thế mà làm Hạ Vân Hiên, Hạ Thanh Bình cha con thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xem ra cái đỉnh này, thật có chút không thể cho ai biết bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ vật bảo mệnh, còn có càng lớn tác dụng. Bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ không khỏi nói. Gần nhất nàng hưng phấn rất nhiều. Thế nhưng liên tiếp không ngừng nói lời nói. Phải cùng ta nhập đạo đại viên mãn có quan hệ. Xem ra không có gạt ta. Tức phụ lập tức sẽ ra tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.